Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, đào tường. Phiền phức để dưới. Đồng Hạo trực tiếp đi tới cái kia Tả sư huynh phía sau mới dừng lại. Đối với đứng ở trước mặt chơi xoáy Tả sư huynh nhàn nhạt nói: "Ngươi là vị nào? Chuyện tốt bị người quấy rối." Này Tả sư huynh ánh mắt nhất thời lạnh lẽo. Lại nhìn trước mặt cái này tai to mặt lớn trung niên nam tử rất là xa lạ. Chỉ sợ cũng không phải Nhật Nguyệt Thần giáo người. Sắc mặt cũng lạnh xuống tới. Hừ, chạy đến tìm lão bà ta. Còn hỏi ta là ai? Cho ta cút sang một bên. Đồng Hạo sắc mặt triệt để trầm xuống. Quản hắn có phải là lục giai cường giả. Trực tiếp mắng lên. Lời này vừa nói ra. Không chỉ có Tả sư huynh sửng sốt. Liền ngay cả một bên những người kia cũng vỡ tổ. Tất cả mọi người chỉ vào Đồng Hạo chỉ trỏ trỏ nghị luận. Cũng không ít người dự định xem trò vui. Liền bên trái sư huynh sửng sốt lúc. Đồng Hạo đã trực tiếp phá tan hắn. Hướng về hang đá miệng đi tới. Phản ứng lại Tả sư huynh sắc mặt nhất thời đỏ lên. Hắn không nghĩ tới Đồng Hạo vậy mà lại hiện đang chạy lại đây. Càng không có nghĩ tới cái này tu vi liền lục giai đều không có người. Dám như thế cho mình khó chịu. Đặc biệt là nghĩ đến vừa chính mình biểu hiện. Tựa hồ còn bị đối phương quát lớn hoảng sợ sửng sốt. Sắc mặt càng là triệt để âm lãnh hạ xuống. Trên thân thậm chí tỏa ra một loại như có như không sát ý tới. Nguyên lai ngươi chính là Mính Nhi cái kia vị hôn phu quân. Trường cũng chỉ đến như thế. Tu vi cùng Mính Nhi cũng cách biệt quá xa. Tả sư huynh gắt gao dán mắt Đồng Hạo. Ánh mắt lộ ra dày đặc sát ý. Mắc mớ gì tới ngươi? Đồng Hạo quay đầu lại liếc chéo Tả sư huynh liếc một chút. Trên mặt cũng là mang theo một ít tức giận. Muốn chết, ta Nhật Nguyệt Thần giáo há lại cho ngươi cái ngoại nhân đến ngang ngược. Tả sư huynh cũng là nộ. Lại bị Đồng Hạo không chút lưu tình trách cứ đứng lên. Trên mặt cũng là xuất hiện vẻ tức giận. Dĩ nhiên không có dấu hiệu nào nhất trưởng hướng về Đồng Hạo sau lưng vỗ qua. Trong đám người, chính ở vây xem trò vui Tiêu Nhiên nhìn thấy tình cảnh này nhất thời cả kinh. Đang định mở miệng nhắc nhở dưới sư phụ. Đã thấy Đồng Hạo sớm có phòng bị. Tại đây nhất trưởng vẫn không có kéo tới trước này có chút mập mạp thân thể đã linh hoạt hướng về. Một bên né tránh. Phản ứng tốc độ cùng vóc người tỷ lệ cho mọi người xung quanh một cái cường đại tương phản. Tránh thoát phía sau đánh lén nhất trưởng. Đồng Hạo cũng nộ. Lão bà mình lại bị người khác trước mặt mọi người theo đuổi. Coi như hắn lại chìm được lên. Cũng không thể nhịn xuống cơn giận này. Không phải vậy hắn tính toán quan hệ. Vì lẽ đó hắn cũng đồng dạng nhất trưởng trả lại. Tả sư huynh tu vi vừa đột phá lục giai. Chính là hăng hái thời điểm. Nhìn thấy Đồng Hạo cái này tu vi không bằng người mình. Lại vẫn dám cùng chính mình liều mạng. Đặc biệt là nghĩ đến vừa nãy sự tình. Trong lòng càng là thầm giận. Động tác trên tay liên tục. Lần thứ hai không chút lưu tình nhất trưởng đón nhận. Thậm chí bởi vì vận dụng chân khí quá mạnh liệt. Giao chiến trong lúc đó cũng vang lên ô ô hô tiếng hú. Hai người quyền trưởng trong nháy mắt đụng chạm. Đồng thời bị từng người lực phản chấn động từ nay về sau lùi một bước. Một trưởng này hai người dĩ nhiên đấu cái kỳ cổ tướng làm. Tiêu Nhiên ở một bên xem cũng là âm thầm tặc lưỡi không ngớt. Quả nhiên không ngừng tự mình một người có thể vượt cấp chiến đấu a. Chính hắn một sư phụ cũng là rất trâu mà. Dĩ nhiên có thể lấy ngũ giai tu vi cùng lục giai cao thủ đánh tương xứng. Chu vi vây xem những người kia cũng khiếp sợ. Vốn là mọi người hầu như cũng không sao vậy nhận thức Đồng Hạo. Hiện ở tất cả đều nhận thức. Đặc biệt là Đồng Hạo dĩ nhiên lấy ngũ giai tu vi cùng lục giai Tả sư huynh đấu cái kỳ cổ tướng làm. Vậy thì thật là gọi mọi người mở ra mắt thấy. Bên tai nghe chu vi những người thán phục cùng không dám tin tưởng tiếng bàn luận. Tả sư huynh sắc mặt càng thêm khó coi. Sắc mặt âm trầm dường như muốn chảy ra nước. Lại nhìn Đồng Hạo. Chính đứng ở đối diện lạnh lùng nhìn chính mình. Tay phải nhất thời nhảy ra một thanh hàn quang lấp lóe bảo kiếm. Bảo kiếm xuất hiện sau. Tả sư huynh xung quanh cơ thể nhiệt độ cũng phảng phất hạ thấp không ít. Hàn băng kiếm, Tả sư huynh muốn động hàng thật. Một bên mọi người thấy Tả sư huynh trên tay chuôi này hàn quang lấp lóe trường kiếm, nhất thời sắc mặt thay đổi. Bên cạnh lập tức có người gật đầu đạo, đúng vậy a. Hàn băng kiếm nhưng là hiếm có thất phẩm trận khí. Có hàn băng kiếm nơi tay, Tả sư huynh chiến đấu lực tối thiểu muốn tăng cường cái 3 phần trở lên. Liễu sư tỷ, cái này phu quân e sợ nguy đã. Nghe bên tai nói, Tiêu Nhiên sắc mặt cũng là biến ảo liên tục. Chỉ là tới xem một chút sư nương, không nghĩ tới lại vẫn có thể gặp được cái này việc sự tình. Điều này làm cho hắn có chút không nói gì đứng lên. Bất quá đối phương là lục giai cao thủ, chuyện này đã không phải là hắn có thể nhúng tay. Chỉ có thể trong lòng yên lặng cầu nguyện. Cầu nguyện Đồng Hạo chiến đấu lực tăng mạnh, có thể mạnh mẽ đem đối phương cho đánh một trận. Không phải vậy hai người bọn họ liền muốn phiền phức. Đồng Hạo cũng quả nhiên không để cho Tiêu Nhiên thất vọng. Cứ việc chu vi những câu nói kia nghe tới tựa hồ rất lợi hại đáng sợ dáng vẻ, thế nhưng Đồng Hạo thậm chí vẻ mặt cũng không có một chút biến hóa nào. Chỉ là sắc mặt âm trầm nhìn Tả sư huynh. Trên tay một thanh trường kiếm đồng dạng lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Rất nhiều đánh nhau chết sống tư thế. Trường kiếm nơi tay, Đồng Hạo cả người khí thế cũng là bỗng nhiên biến đổi. Phảng phất trong nháy mắt đổi một người. Một luồng chiến ý ngất trời ở trên người hắn bùng nổ ra tới. Coi như là Tiêu Nhiên, cũng là kinh ngạc vạn phần. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Đồng Hạo cùng người tranh đấu. Xem dáng dấp kia, Đồng Hạo kiếm đạo trình độ tựa hồ đồng dạng vô cùng. Liền ở tất cả mọi người căng thẳng dán mắt hai người, cho rằng hai nhân mã trên liền muốn triển khai quyết đấu lúc. Một bên này đóng chặt hang đá cửa động nhưng lặng yên không một tiếng động mở ra. Tiếp theo, một vị nhìn qua bất quá chừng 20, thân thể màu vàng nhạt quần dài nữ tử xuất hiện, chỉ là mấy cái lấp lóe, liền tới đến giữa đám người. Liễu sư tỷ đi ra, lần này thật sự có náo nhiệt xem. Bên cạnh những người kia liên tục nói thầm, Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày, phát hiện những người này vẫn đúng là có thể ngạc nhiên. Bất quá hắn chính mình ánh mắt, cũng là không tự chủ được hướng về này nữ tử nhìn lại. Nữ tử nhìn qua chỉ có 20 khoảng chừng, một thân màu vàng nhạt tố váy khỏa thân, đen nhánh tóc dài ở sau người co lại dùng một cây châm cái tóc cố định lại. Vóc người càng là thướt tha, đặc biệt là tinh xảo hầu như không có tì vết khuôn mặt, càng làm cho người không nhịn được thương tiếc, coi như là Tiêu Nhiên, cũng là cảm giác sáng mắt lên. Duy nhất không được hoàn mỹ là cô gái này từ trên mặt lãnh nhược hàn xương. Bất quá cứ như vậy, nhưng càng là tăng thêm mấy phần khí chất cao quý. Xin chào người bên trong, sợ là cũng là Tiêm Nhi càng hơn một bậc đi. Nhìn đi ra đến Liễu Trà, Tiêu Nhiên có chút thán phục, đồng thời cũng là âm thầm khâm phục mình sư phụ năm đó nhãn quang. Cái này Liễu Trà lại như là trong tranh đi ra đến. Coi như là lúc trước Đường Vân cũng chỉ có thể là cùng với một cấp độ. Nếu nói là so với càng đẹp mắt, Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể nghĩ ra một cái Tiêm Lộ. Tại đây cùng người đánh lộn xem quan hệ dáng vẻ. Đi thôi. Liễu Trà đứng ở Đồng Hạo bên cạnh nhẹ giọng nói. Ánh mắt nhưng là căn bản liền nhìn cũng không nhìn cái kia Tả sư huynh. Nghe ngươi. Đi thôi. Ta cũng lười gây sự. Đồng Hạo cười hắc hắc gật đầu. Nguyên bản cả người bành bái chiến ý, cũng ở nhìn thấy Liễu Trà lúc, lặng yên biến mất. Mính Nhi, khó nói ngươi còn yêu thích người này hay sao? Ta nhưng là nghe nói các ngươi đã tách ra có hơn 10 năm. Ta đối với ngươi tâm ý làm sao? Khó nói ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Mắt thấy hai người muốn đi, Tả sư huynh nhất thời không làm, cứ việc trong lòng thầm giận. Thế nhưng là vẫn là tận lực cố nặn ra vẻ tươi cười đến. Đối với Liễu Trà hỏi, ngươi nên gọi ta Liễu sư tỷ, còn ta cùng hắn quan hệ làm sao? Đó là chúng ta sự tình, không tới phiên ngươi một người ngoài quơ tay múa chân. Liễu Trà rộng mở quay đầu lại hướng về nam tử kia nhìn lại. Cường đại vô cùng khí thế bỗng nhiên bùng nổ ra đến. Để Tiêu Nhiên sắc mặt cũng biến. Lại là lục giai cửu trọng thiên đỉnh phong. Xem ra tựa hồ sắp đột phá thất giai. Tiêu Nhiên bị khiếp sợ. Nghe sư phụ mình nói, lúc trước hai người nhưng là tu vi tương đương. Hiện ở chính hắn một sư nương đều sắp đột phá thất giai. Chính hắn một sư phụ dĩ nhiên lục giai đều không đột phá. Mất mặt a. Đồng thời hắn cũng có chút rõ ràng. Chính hắn một sư nương tại sao lại nộ mà rời đi. Nếu đổi lại là chính mình, phỏng chừng cũng tức giận đến rời đi. Bị Liễu Trà khí thế áp chế. Này Tả sư huynh sắc mặt biến hết sức khó coi. Hắn không nghĩ tới trong ngày thường luôn luôn phong khinh vân đạm. Lấy dễ tính chứ danh Liễu Trà. Vậy mà lại hướng về chính mình nổi nóng. Để cho mình khó chịu. Thậm chí trên thân lộ ra nhàn nhạt sát ý. Này rõ ràng là đang cảnh cáo chính mình. Hai người tu vi cách biệt thực ở quá lớn. Hắn căn bản lên không hoàn thủ tâm tư. Tiếp tục dây dưa tiếp. Cũng chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 96. Chuyện nhà chuyện cửa chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.